Ta vốn phúc hậu, chương 217, phá phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc đi tới bên ngoài phòng nghị sự, liền thấy một vị trưởng lão của truy hồn các vẻ mặt đầy hỉ khí đi ra. Trưởng lão kia nhìn thấy nàng và Ngọc Mật còn vui vẻ mà hướng các nàng ôm quyền xá đợi nàng đi vào phòng nghị sự, chỉ thấy truy hồn các chủ đang từ trên đại vị âm u đi xuống, cười nhẹ nhàng mà nhìn nàng hỏi. Tiểu gia hỏa lại có chuyện gì? Bao Cốc khó hiểu nhìn truy hồn các chủ, truy hồn các có đại hỉ sự gì sao? Trưởng lão vui đến như vậy, truy hồn các chủ tâm tình cũng là một mảnh tốt. Truy hồn các chủ đáp, thái âm môn đệ tử từng cái nghèo như lá rách, toàn thân cùng cảnh giới pháp bảo đều sờ không ra hai kiện, nhưng trong thái âm môn lại vô cùng phong phú. Nàng nói đến đây liền dừng lại, hướng chỗ ngồi bên cạnh khoát tay. Mời ngồi, bản thân tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống. Bao Cốc nhớ tới ban đầu ở Vân Thành, lúc diệt ma lão tổ trục chí tôn hầu nhi tiểu, khi đó hắn vẫn còn ở nguyên anh kỳ của cải đã phong phú như vậy, lại nghĩ tới thủ đoạn bóc lột đệ tử ngoại môn cùng sự nghiêm khắc với nội môn đệ tử của thái âm môn, có thể tưởng tượng được ở bảo khố thái âm môn cùng trong tay tu tiên giả nguyên anh kỳ nắm quyền cùng thiên tôn có bao nhiêu của quý. Truy hồn các chủ khóe miệng cười mỉm hỏi, ta coi ngươi bây giờ cũng không rảnh dạo chơi, là lại có việc gì sao? Bao Cốc nói, khảm bang chủ hoạch kiến lập sắp tới, lo lắng sẽ cùng truy hồn các buôn bán có xung đột, muốn trước đó câu thông, tránh cho tương lai xuất hiện không vui. Truy hồn các chủ cười nói, không sao cả, truy hồn các đệ tử sẽ đi khảm bang lĩnh khối lệnh bài thân phận, để bọn họ lúc có thời gian cũng có một nơi kiếm thêm thu nhập tốt hơn vùi trong rừng huấn luyện sát thủ thành cây nấm. Bao Cốc gật đầu nói tạ ơn, nàng còn nói, ta chuẩn bị lập khảm bang bố cáo bảng treo thưởng đầu người quân phủ. Truy hồn các chủ nhẹ nhàng gõ đầu hỏi, có cần giúp một tay không? Bao Cốc nói, cường giả có thể thu gặt hóa thần kỳ tu tiên giả đầu người cường giả trong huyền nguyệt cổ thành cũng không nhiều. Quân phủ ra đại nghiệp đại, nói vậy ở bên ngoài phủ cũng không thiếu hóa thần kỳ tu tiên giả. Huyền nguyệt cổ thành mỗi thế lực lúc này có lòng diệt quân phủ, nhưng chưa chắc bằng lòng bỏ vốn gốc cùng hóa thần kỳ tu tiên giả của quân phủ liều mạng, cho nên ta chỉ có thể tìm các chủ. Truy hồn các chủ hơi chút trầm ngâm, nói rằng, giết hóa thần kỳ tu tiên giả trong truy hồn các hiện nay thích hợp xuất thủ chỉ có ta chỉ có thể nói tìm được một tên sẽ giúp ngươi giết một tên. Bao Cốc đáp, đa tạ các chủ, nàng đang muốn cáo từ, liền thấy có truy hồn các đệ tử tiến đến ôm quyền thi lễ với truy hồn các chủ, lại khom người mà đứng tựa hồ đang dùng thần niệm truyền âm bẩm báo cái gì. Truy hồn các chủ nhàn nhạt đáp, không sao cả đi xuống đi, Bao Cốc dẫn Ngọc Mật đứng dậy cáo từ. Nàng ra khỏi phòng nghị sự của truy hồn các ngẩng đầu hướng mảnh thiên không trên đầu, cho dù cách hộ trận pháp trận của truy hồn các nhữ vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài đang kịch liệt đánh nhau chết sống, đặc biệt là hướng quân phủ tiếng oanh tạc không dứt oanh kích liên tục so với pháo nổ đầu năm còn náo nhiệt. Nàng cùng Ngọc Mật mới vừa bước ra truy hồn các đã thấy đường chủ Hồ Bí hộ vệ đường. Ngụy Hồ đang đứng ngoài đại môn truy hồn các phía sau thật chỉnh tề lệ một cái trăm vị Hồ Bí giáp vệ. Nhóm Hồ Bí giáp vệ ôm quyền hành lễ, đồng thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bái kiến lệnh chủ, đường chủ Ngụy Hồ mấy bước tiến lên ôm quyền cất cao giọng nói. Hồ Bí giáp vệ đường chủ Ngụy Hồ hộ giá tới chậm thỉnh lệnh chủ thứ tội. Bao Cốc nâng tay, để cho bọn họ đứng lên, nàng hỏi Ngụy Hồ, quân phủ thế nào rồi? Ngụy Hồ đáp, quân phủ pháp trận hộ vệ nghiêm mật, chỗ có tàn khuyết xuất hiện, lập tức có hóa thần kỳ tu tiên giả nắm thánh khí xuất hiện ở chỗ hồng, còn có pháp trận sư nhanh chóng tu bổ, hiện nay song phương chuyển trạng thái giằng co. Bao Cốc hỏi, người phương nào chủ trì phá trận? Ngụy Hồ đáp, trước là do thủ lĩnh trận pháp sư Dương Minh Tử phụ trách, bởi vì song phương chuyển trạng thái giằng co, mới vừa rồi thuộc hạ khi đến, vị tiền bối được gọi là yêu thánh yêu cầu chủ trì phá trận, hiện nay có thay đổi hay không, thuộc hạ cũng không biết được. Bao Cốc nói, đi thôi, đi xem. Ngọc Mật tế xuất phi kiếm, chở Bao Cốc bay về phía không trung. Ngụy Hồ thấy thế sửng sốt một chút, nhanh chóng phất tay xuất lĩnh Hồ Bí giáp vệ theo sau, đem Bao Cốc cùng Ngọc Mật hộ tống ở giữa. Không bao lâu, Bao Cốc dưới sự hướng dẫn của Ngụy Hồ tiến vào soái hạm của Vương Đình. Nàng bước trên bong chiến hạm, thần niệm dò thấy Vương Đình đang nghiêng người ngồi trên soái ỷ, như có điều suy nghĩ, thánh di của nàng ngồi ở một bên, tiểu sư thúc hầm hừ tức giận. Tiếp theo liền thấy Vương Đình vội vàng đứng dậy ra đón. Vương Đình khom người hành lễ, bái kiến lệnh chủ, Bao Cốc phất tay, nói, tả sứ không cần khách khí. Nàng đảo mắt đến phía xa xa thấy một lão đầu với chòm râu dê đang dẫn người chỉ huy chiến hạm oanh kích mắt trận. Không quấy rầy ngươi chứ, ta đến xem náo nhiệt, dứt lời, đứng ở trên bong thuyền hướng quân phủ hộ tống trạch pháp trận nhìn lại. Tử Vân Thù chạy đi tới, dừng bên người Bao Cốc nói. Bao cốc ngươi nói trình độ pháp trận của A Thánh cùng đầu lĩnh pháp trận sư của Khảm Bang ai cao ai thấp. Bao cốc sao lại không rõ Thánh Di thấy nàng bị người của quân phủ chém nên trong lòng không thoải mái, đây là muốn tác chủ xả giận cho nàng, kết quả người Khảm Bang không biết phân biệt, không đem việc chủ trì phá trận giao cho Thánh Di, tiểu sư thúc không thoải mái. Nàng liếc mắt nhìn tiểu sư thúc đang tức giận hồng hộc nói. Bản lĩnh pháp trận của Dương Minh Tử ta chưa từng thấy, không thể phán đoán, nhưng có thể làm thủ lĩnh trận pháp sư của Khảm Bang, tuyệt đối sẽ không kém. Trận pháp của ta đều do Thánh Di một tay dạy dỗ, trái lại Thánh Di lợi hại hơn ta là được. Tử Vân Thù nặng nề mà hừ một tiếng. Vậy ngươi nói ngươi và Dương Minh Tử người nào lợi hại? Bao Cốc nói, ta là lệnh chủ, hắn nghe ta sai phái, tự nhiên là ta lợi hại. Tử Vân Thù tức giận tới mức cắn răng. Thảo nào tất cả mọi người ở sau lưng nói ngươi gian hoạt. Tiêu Thánh đi tới bong thuyền, khẽ gọi Tử Vân Thù một tiếng. Thù nhi, dừng giận, là ta mạo phạm. Quân phù pháp trận quả thực khó phá, ta phá trận cũng không cao minh hơn người khác. Vương Đình vẻ mặt khiêm cung đứng bên cạnh Bao Cốc không nói được một lời, bất quá chân mày khẽ nhíu, khó nén chút dầu dĩ. Từ tảng sáng nay, hắn đã bao vây quân phủ, đánh đến bây giờ, mặt trời đã lặn về tây, pháp trận của đối phương vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, khe hở cũng không có. Hộ trạch pháp trận không phá, hắn chưa nói san bằng quân phủ, ngay cả một sợi lông của quân phủ cũng không sờ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện phá trận quan hệ trọng đại, hắn tự nhiên không thể chỉ bằng quan hệ giữa nàng cũng lệnh chủ liền đem trọng trách nặng này giao ra, lâm trận đổi tướng cực kỳ không thích hợp, khiến lòn quân bất ổn. Bao Cốc đứng ở trên bong thuyền nhìn một hồi cũng đã nhìn ra tình huống của đối phương, cũng đại khái có cái lý giải tình hình chiến đấu. Nàng xoay người tiến vào chiến hạm tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống. Vương Đình đi theo vào ôm quyền nói. Không biết lệnh chủ có lệnh dụ gì? Bao Cốc bảo Vương Đình ngồi xuống. Ta chỉ là tới xem một chút, trong lòng đã có tính toán. Quân phủ hiện nay có lẽ đã vào trạng thái tư cố vô thanh, chúng ta chiếm cứ ưu thế cho nên tả sử không cần sốt ruột. Vương Đình đáp lời, vâng, Bao Cốc nói, bất quá cứ rằng có cũng không phải biện pháp, phải nghĩ cách đánh vỡ cục diện bế tắc này. Vương Đình âm thầm cười khổ, muốn phá cục diện bế tắc này vẫn phải là phá hộ trạch pháp trận, bằng không không bàn gì nữa. Vương Đình nghe cuồng ma nói về chuyện lệnh chủ hai kiếm đã đánh tan hộ sơn pháp trận của một tu tiên môn phái, bây giờ biết được yêu thánh là sư phụ của lệnh chủ, nói vậy sẽ không kém. Hắn lúc này đứng dậy, nắm chiếc phiến ôm quyền hành lễ cung cần mà hỏi. Vương Đình không biết nội tình của yêu thánh, nếu có chỗ không phải, hy vọng lượng thứ, bây giờ phá trận gian nan, cũng thỉnh yêu thánh thỉnh điểm, Vương Đình vô cùng cảm kích. Yêu thánh hướng Bao Cốc chỉ một cái, nói, muốn phá trận này, còn cần lệnh chủ xuất thủ, người hộ nàng chu toàn, để nàng đi đến trước trận, ngày mai trước khi trời sáng nhất định phá trận. Vương Đình nào dám mời lệnh chủ tự mình xuất thủ, Bao Cốc thấy được Vương Đình mồ hôi lạnh đều chảy ròng ròng. Nàng hỏi, tả sử chuyện sau khi phá trận đã chuẩn bị chu toàn thỏa đáng. Vương Đình đáp lời, tất cả chuẩn bị sẵn, chỉ đợi phá trận, cắn răng một cái ôm quyền khom người, cầu lệnh chủ chỉ điểm, Bao Cốc lại bảo Vương Đình ngồi xuống, nàng nhìn sang yêu thánh, hỏi. Thánh Di, ngươi thấy thế nào? Yêu thánh nói, quân phù pháp trận là song từ trận, khi một trận bị hao tổn, trận khác sẽ thay thế phía trên, pháp trận bị tổn thương được bổ toàn đúng lúc, cho dù không cách nào lập tức sửa chữa toàn vẹn, đối phương còn có thánh khí thay thế. Quân phù pháp trận cũng không phải không gì phá nổi, Dương Minh Tử đánh vị trí là rất chính xác, không cách nào phá trận là bởi vì sức mạnh công kích không đủ. Nếu như cam lòng cho mấy chiếc chiến thuyền tiến hành tự hủy bảo tạc hoặc là đem tất cả lực lượng ngưng tụ làm một đồng loạt đánh, trận có thể phá. Vương Đình nói, phương pháp này tuy có thể lập tức phá trận, nhưng trận mặc dù phá, đồng thời cũng phá giải vòng vây quân phủ có thể cầm trọng bảo xuất kích công đánh chỗ yếu nhược của ta, lui có thể tản ra mà chạy, lưu lại một tòa phủ rỗng khiến chúng ta vô công nhi phản. Chiến hạm, chiến thuyền giá trị chế tạo sang quý, lấy hủy chiến hạm làm giá phá trận. Không đến vạn nhất sẽ không dùng chiêu này. Bao Cốc hơi chút trầm ngâm. Đem huyền thiên môn giao long chiến thuyền làm lực lượng chủ công phá trận điều cho Dương Minh Tử, thôi động toàn diện sức mạnh pháp thánh khí trận trên giao long chiến thuyền oanh kích pháp trận quân phủ. Tử Văn Thù nhíu chặt mày. Mấy món thánh khí hỏng đó, nếu toàn diện vận dụng chỉ sợ không bao lâu sẽ toàn bộ bị hủy. Ngươi sẽ không sợ sư côn tìm ngươi tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc nói, quân phủ không phải gia nghiệp phong phú sao? Ngươi còn sợ tìm không được một kiện thánh khí bổ vào. Nàng nói với Vương Đình, cứ theo lời ta mà làm, nếu như giao long chiến hạm sức mạnh không đủ liền đem chiến thuyền lái lên đi. khiến quân phủ tổn hại, hiện tại dù bọn họ hay chúng ta tiêu hết trận tài nguyên, cũng sẽ cho bọn hắn nhiều thời gian hơn rời đi tu tiên tài nguyên trong bảo khố. Tả sứ, ngươi chỉ cần quản phóng, dùng sức đánh, hung hăng đánh. Quân phủ rất giàu, không lỗ được, chỉ cần có thể đánh hạ quân phủ tổn hại mấy chiếc chiến thuyền chiến hạm liền không coi vào đâu. Nhớ kỹ một điểm, người trong quân phủ, một tên cũng không cho thoát. Vương Đỉnh được lời của Bao Cốc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lệnh chủ cam đoan trước khi trời sáng sẽ phá trận. Nói xong ôm quyền thi lễ một cái, lập tức rời đi. Nguyên muốn thắng được đẹp mắt, hắn quyết định buông tha đấu pháp bảo thủ, thả tay thống khoái mà đánh. Hắn xem như đã hiểu, trong mắt lệnh chủ tổn hại chút chiến hạm, chút tu tiên tài nguyên đều không phải vấn đề, phe mình tổn lại một chút nhưng thoải mái một lưới bắt gọn hết đối phương mới là đẹp mắt. Vương Đỉnh lập tức bố trí lại. Hắn điều chỉnh toàn bộ phương vị, đem vây vây công đổi thành rồi toàn diện tiến công. Hết thảy tu tiên tài nguyên mang tới toàn bộ phân phát xuống phía dưới, một câu nói, quân phủ pháp trận vừa vỡ, tất cả chiến nô, tất cả yêu thú, tất cả tử sĩ, tất cả giáp sĩ, tất cả chiến hạm, tất cả chiến thuyền, đều xông vào. Đạp nát, san bằng quân phủ, nếu như không đạp phẳng quân phủ, bọn họ liền chết tại đây. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ Bao Cốc Tử Vân Thù yêu thánh chỗ ở soái hạm bất động, toàn bộ khảm bang đều động. Giao long thuyền lớn ở trước nhất triển khai thế tiến công mãnh liệt nhất từ khi trú thành, canh giao long chiến thuyền còn có 3 chiến hạm hướng vào phương vị mà thủ lĩnh trận sư Dương Minh chỉ thị hung hăng oanh kích. Giao long chiến thuyền, 3 tàu chiến hạm phát động đến tận cùng, ánh sáng pháp trận đều như muốn đem cả con thuyền đốt. Năng lượng giao động khiến phần không gian phía trên pháp trận của quân phù đều vặn vẹo. Tiếng oanh kích đinh tai nhức óc này đánh cho Bao Cốc ngay cả giọng nói của mình đều không nghe được, cùng yêu thánh Tử Vân Thù đều chỉ có thể dựa vào thần niệm truyền âm. Đánh cho Huyền Nguyệt cổ thành giống như là đã xảy ra địa chấn, ngay cả tự động phòng ngự pháp trận đều mở ra. Bao Cốc cũng là không đi, chỉ đứng ở trên bong thuyền xem náo nhiệt. Nàng ở nơi này xem náo nhiệt rơi vào trong mắt khảm bang đó chính là lệnh chủ tự mình đốc chiến. Lệnh chủ muốn san bằng quân phủ, lệnh chủ tự mình đốc chiến, lệnh chủ đã hứa ban 3 thành bảo khố của quân phủ làm trọng thưởng, bọn họ có thể có lý do không liều mạng sao? 3 thành A, đánh một ngày, nhìn hiệu suất đối phương bổ khuyết pháp trận là có thể nhìn ra quân phủ này giàu thế nào, xuống mỗi đường đạt được bao nhiêu? Xuống mỗi người có thể phân bao nhiêu? Cảnh giới tu hành lại có thể lên cấp? Linh thạch sáng lấp lánh đang ở trước mắt, khảm bang đánh một ngày đánh cho đều có điểm mềm nhũn chết lặng nhất thời, giống như chiến thuyền được châm lửa, sung mãn sức lực. Vương Đỉnh đứng ở trước nhất, tiếng gào thét cộng thêm thần niệm truyền âm cùng nhau giống đến tiếng đều khàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh Tử mang theo vài pháp trận sư liều mạng tính toán phương vị mắt trận cùng chỗ yếu nhất có thể công kích của đối phương, nếu tính ra, lập tức dùng pháp bảo hướng vào phương vị này, lấy giao long chiến thuyền làm chủ, tất cả đồng loạt oanh kích. Các binh lính đứng đợi bên cạnh, nhìn thấy sắp oanh nổ được đều ngứa tay mà cùng nhau đánh đến. Đánh cho quân phủ xong từ trận không ngừng chuyển hoán, thánh khí một bộ tiếp một bộ mà ra, thậm chí đồng thời có 5 cái thánh khí hiển lộ áp trên vị trí hỏng. Vương Đỉnh nổi giận, mắng to một tiếng. Thảo, chỉ ngươi nhiều thánh khí sao? Hắn nhổ đi soái kỳ của mình ném đến vị trí thánh khí tổn hại gần mắt trận, quát lên. Long tự số 1, đụng vào, chiến hạm long tự số 1 theo phương hướng soái kỳ của Vương Đỉnh, lập tức đánh vào mặt thánh khí. Dưới thánh khí, 20 vị hóa thần kỳ tu tiên giả cộng thêm 3 vị động huyền kỳ tu tiên giả cùng thôi động món pháp bảo hình tháp được tu tiên giả đại thừa kỳ luyện chế, nhìn thấy chiến trận của đối phương, bọn họ cũng không quản bản thân còn dư lại không nhiều thọ nguyên cùng tinh lực, đem sức mạnh toàn thân đều quán chú vào pháp bảo, thôi động nó đến tận cùng, phóng ra một cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh về phía chiến hạm long tự số 1. Long tự số 1 trong nháy mắt bị đánh nát, 20 vị hóa thần kỳ tu tiên giả cộng thêm 3 vị động huyền kỳ tu tiên giả cũng bị hút hết tất cả sức lực, đặt mông ngồi dưới đất. Long tự số 2, đụng vào cho ta, .. Vương Đỉnh lần nữa giống to, .. Long chữ số 2 chiến hạm hướng về phía chỗ hồng vừa rồi đánh vào. Lúc này đây, một đám tu tiên giả thọ nguyên sắp tận phía dưới pháp trận chớ nói thôi động thánh khí, bọn họ ngay cả đi đều không nhúc nhích được. Ầm ầm vang vọng, long tự số 2 tự bạo ngay chỗ hồng của pháp trận. Đám hóa thần kỳ tu tiên giả bị đánh thành khối vụn tại chỗ, 3 vị động huyền kỳ tu tiên giả, 2 vị bị đánh chết, 1 vị bị đánh bay ra ngoài, ngay cả pháp bảo hình tháp cũng bị oanh tạc bay ra ngoài, quay tròn trên trời. Ngọc Mật Linh Nhi cơ hồ là theo bản năng liền xông tới, đuổi theo thánh khí hình tháp bị đánh văng khỏi quân phủ. Các nàng thật không nghĩ tới ngồi xem lại còn nhặt được thánh khí. Tử Vân Thù đột nhiên phản ứng kịp, quát to một tiếng. của ta, hóa thành giao long liền nhào tới. Bao Cốc phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng kêu lên. Thánh Di nhanh đi, cẩn thận các nàng gặp nguy hiểm. Nàng tức giận tới mức cắn răng. Đám người thấy bảo sáng mắt này, cũng không sợ thánh khí có khắc khí tức của quân phủ. Đại thừa kỳ pháp bảo, đây chính là gần phi thăng thượng giới tu luyện giả mới có thể luyện chế được, dù cho chỉ có một tia dư uy tồn tại, nguyên anh kỳ tu vi xông lên cũng không đủ nó nghiền ép. Hiệu thánh từ khoảnh khắc Tử Vân thù động theo bản năng cảm thấy thù nhi muốn gì đó, không thể chậm trễ, tâm niệm vừa động người cũng đã liền xông ra ngoài, đến khi nghe được Bao Cốc gọi, ý thức được khả năng gặp nguy hiểm liền nhanh chóng phóng ra một cổ năng lượng bao đến, lại phát hiện cái này bảo tháp căn bản không có ý niệm thao túng, đây chỉ là món pháp bảo, không phải linh khí, không có ý thức của mình, vì vậy phất tay một cái trực tiếp cuốn pháp bảo vào tay, xoay người đưa cho tiểu giao long đang gấp gáp kia, nói. Cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mật cùng Linh Nhi chỉ chút nữa đã đoạt được, kết quả bị yêu thánh nửa đường chặn đi, tức giận đến hai nàng muốn thổ huyết. Thánh khí a, không dùng được bầy xem cũng đủ chảy nước miếng a, nào có trưởng bối đoạt đồ của vãn bối a, đoạt xong còn cho người khác, còn nói cho ngươi, cứ như cho hài tử đồ chơi. Tiểu sư thúc, cho dù ngươi là tiểu giao long niết bàn trọng sinh mới 10 tuổi, nhưng tính thọ nguyên đời trước ngươi làm rắn, tình thọ nguyên làm người của ngươi nữa, ngươi cũng đã gần 200 tuổi, không thể như thế. Ngọc Mật cùng Linh Nhi đứng trên không trung, nước mắt là chả nhìn đến Tử Vân Thù vui vẻ như hài tử được kẹo, còn chụt một phát hôn lên mặt yêu thánh, lại cầm pháp bảo hình tháp này chạy trở về soái hạm. Tầm A, đều vỡ nát A, long tự số 3, đụng cho ta. Vương đỉnh lại giống to. Ngọc Tâm Tâm lại rút thầm nói, đây là chiến hạm A, liền đụng 3 chiếc rồi. Bao Cốc nghe được tiếng hét của Vương Đình, đứng ở trước cửa sổ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đệ tam chiến thuyền về phía mắt trận vị đã đánh ra lỗ hồng đụng vào. Đây là sắp phá trận, Vương Đình lần nữa giống to. Giao long số 1 trung hình thánh khí, giao long số 2 cung hình thánh khí, giao long số 3 cự gia, giao long số 4 đại kiếm, đụng cho ta. Đâm thánh thánh khí của bọn chúng, đâm chết cao thủ hàng đầu của bọn chúng, oanh chết bọn chúng. Theo tiếng giống khàn cả cổ của Vương Đình, bầu trời quân phủ một tiếng lại một tiếng nổ vang lên, trận va chạm này khiến hộ thành pháp trận của Huyền Nguyệt Cổ Thành bạo phát đến tận cùng, khiến cả tòa Huyền Nguyệt Cổ Thành run rẩy như đã xảy ra động đất, khiến mắt trận của quân phủ thoáng chốc nổ tan. Vài món thánh khí đánh về phía chiến thuyền giao long số 1, giao long số 2, giao long số 3, giao long số 4, phát ra tiến công mạnh nhất. Thánh khí cùng chiến thuyền nổ nát tại chỗ. Quân phủ hộ phủ pháp trận bởi vì mắt trận tổn hại mà mất đi tác dụng, thánh khí đánh trúng chiến thuyền bộc phát ra năng lượng thật lớn khiến pháp trận phòng ngự của cung điện phía dưới nổ tan, cung điện cũng sụp đổ. Vương đỉnh giống to một tiếng, giết, một cỗ ma khí ngập trời phóng xuất, cuồng ma bạo xuất một tiếng giống to. Giết, hắn dẫn đầu xông tới, hướng về phía lão già động huyền kỳ sắp chết giữa sân. Đại đao đằng đằng ma khí trong tay vung lên, giống như sát thần hiện thế. Ngọc Mật cùng Linh Nhi phòng xuất chiến lực toàn thân đến cao nhất cả hai, một người hướng đến trung hình thánh khí, một người hướng đến cung hình thánh khí. Mà Tử Vân Thù vừa đạt được tháp hình thánh khí rất không biết xấu hổ lại nhào đi ra ngoài, trong miệng còn kêu to. À thánh, ta muốn thanh kiếm kia, các chiến hạm, chiến thuyền, chiến xa còn lại trực tiếp hướng về phía trận địa quân phủ, sẵn sàng đón phủ vệ quân địch phóng đến. Quân phủ gia chủ cầm trọng bảo đứng ở trong viện kiếm chỉ trời cao, kêu to. Hộ ta quân phủ, giết, dày đặc phủ vệ mặc trọng giáp cầm pháp bảo liều mạng xông đến những người đang đánh giết vào quân phủ. Ngọc Mật, Linh Nhi, Tử Vân Thù vọt tới nửa đường đã bị thế tiến công của quân phủ bức trở về. Có quân phủ tu tiên giả muốn đánh đến hướng này thánh khí, vài tu tiên giả nắm thánh khí muốn chạy trốn, nhưng thoáng chốc đã bị sức mạnh oanh kích trên chiến thuyền của Khảm Bang oanh tạc, ngay cả thần niệm đều dò không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao long chiến thuyền đối kháng với sự oanh kích của pháp thuật cùng trọng bảo của quân phủ. Bao Cốc ngồi trong soái hạm nhàn nhã lấy trà cụ chuẩn bị pha trà. Nàng nói thầm, cướp cái gì, đánh xong không phải tất cả đều giao cho ta, từ ta phân phối sao? Yêu thánh đi ra ngoài đem Tử Vân Thù về soái hạm. Huyền Nguyệt Cổ Thành các thế lực nhìn chiến cuộc của quân phủ cùng Khảm Bang đều không khỏi kinh hãi. Quân phủ hùng hậu tiền tài quyền thế cũng gánh không được cơn điên của đối phương. Chiến thuyền A, chiến hạm A, cái này cần bao nhiêu luyện tài mới có thể chế tạo ra một con thuyền. Từng chiếc mà đụng vào, dùng tự hủy phương thức phá pháp trận, từng chiếc đánh vào quân phủ trấn phái chí bảo, chỉ vì hao tổn linh lực của vài lão gia hỏa bị phong ấn, khiến bọn họ không cách nào phát động trấn phủ chí bảo. Nhưng mà quân phủ hộ phủ pháp trận bị phá, cũng không có nghĩa là quân phủ bị diệt. mất đi hộ phù pháp trận che chở quân phù ngược lại thoải mái, bởi vì muốn thôi động trấn phủ chí bảo tiêu hao thực sự quá lớn, lớn đến bọn họ căn bản là không có cách lâu dài chống đỡ. Bọn họ không có khả năng đem lịch đại tổ tông bị phong ấn toàn bộ hao tổn đi thúc dục di truyền trấn phủ chí bảo. Chiến lực của các tiền bối được phong ấn, khiến bọn hắn có ưu thế giáp lá cả hơn. 10 tên phong ấn xuất thế động huyền kỳ tu tiên giả tổ thành chiến lực lao thẳng tới bao cốc tọa giá. Tiêu Thánh vừa đến trên chiến hạm, đột nhiên cảm giác không thích hợp, dương mắt vừa nhìn, nhất thời sợ đến nháy mắt vọt tới trước mặt bao cốc, nâng tay ôm lấy hông nàng trực tiếp quấn bao cốc dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Trà lô trên tay bao cốc suýt chút nữa rơi mất, nàng vội hỏi. Làm sao vậy, chỉ cảm thấy tiếng giò vù vù hai bên tay, nháy mắt đã đến cửa thành của Huyền Nguyệt cổ thành. Tử Vân Thù bị tốc độ chạy trốn của Yêu Thánh dọa sợ đến hóa thành tiểu giao long quấn quanh cánh tay Yêu Thánh. Yêu Thánh nói, 10 động huyền kỳ tu tiên giả đến truy ngươi rồi. Tốc độ của đối phương cực nhanh, mãnh liệt truy kích phía sau, không ngừng oanh kích, bao cốc gấp bách kêu to. Đi truy hồn các, lời còn chưa dứt Yêu Thánh đã tế xuất truyện tống trận đài bước lên. Các nàng mới vừa phá vào hư không, Yêu Thánh lần nữa tế xuất một cái truyện tống trận đài, lại nhảy đến một cái khác. Bao cốc chỉ cảm thấy xung quanh đen kịt một màu, bên ngoài tất cả đều là sức mạnh cắn giết của không gian, không chờ nàng phản ứng kịp liền lại từ hư không đi ra, cư nhiên đi tới một bờ hồ tĩnh mịch. Trên mặt hồ nở đầy linh liên, Tử Vân Thù Di, một tiếng, biến thành hình người đáp trên mặt đất nói. A Thánh, sao ngươi lại trở về nhà rồi? Yêu Thánh buông bao cốc nói. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, vẫn là về nhà có chút an toàn. Bao cốc thế mới biết Yêu Thánh ở trong tình thế cấp bách, cư nhiên đem nàng mang về nơi ở của Yêu Thánh. Nàng kêu lên, sư tỷ, bọn họ bắt không được ta, khó bảo toàn sẽ hướng sư tỷ hạ thủ. Tử Vân Thù Mạn Bất Kinh Tâm phất tay một cái. Yên tâm, lâm địch đối chiến, sư tỷ của ngươi sẽ không vô dụng như ngươi. Bao cốc, cách chương.